Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 6, chú ba. Góc truyện audio.com. Trời vào thu thời tiết khá đẹp, nhẹ nhàng và êm ả, Bạch Tư Vũ có nâng khiếu hội họa từ bé. Cho đến bây giờ thời gian rảnh cô đều muốn đến một nơi an tĩnh để vẽ. Hôm nay là ngày nghỉ. Mới sáng Bạch Tư Vũ đã rời khỏi nhà. Trên vai là một chiếc túi to. Còn cầm theo giá vẽ. Tài xế hay người giúp việc đều hiểu ý. Đây là sở thích của cô cũng như sống riêng thế giới của chính mình, chẳng muốn ai chạm vào, mà Bạch Thiển lại rất nuông chiều con gái mình. Trên dưới Bạch gia ai cũng ngầm hiểu. Chẳng ai dám hỏi tới. Hay ý kiến. Với lại mấy ngày qua Bạch Thiển cùng Trác Tư Sở sang Thái Lan cùng Trác Cửu nên Bạch Tư Vũ cũng thoải mái hơn. Chỉ là thời gian qua người Bạch Thiển cho theo sau Bạch Tư Vũ. Mấy ngày gần đây chỉ qua một đoạn đều mất dấu. Lần này cũng vậy. Mạc Tư Vũ ngồi trên xe bus bình tĩnh đọc sách. Vốn chẳng quan tâm phía sau hai xe va nhau ra sao. Đi được 20 phút. Xe đã ngừng dưới chân núi. Tư Vũ xuống xe. Thong thả tiến về con đường phía trước. Cô quấn một chiếc khăn voan màu trắng mỏng cũng phần nào che đi nữa khuôn mặt xinh đẹp của mình. Núi này không quá cao. Đi bộ chưa được 2 phút đã tới đỉnh núi. Hai bên hàng cây cỏ mây màu trắng bay nhẹ trong gió. Từ phía trên nhìn xuống như một bức tranh. Tư Vũ kê lại giá vẽ rồi đặt khung lên. Nhẹ nhàng thưởng thức hương vị mộc mạc nơi đây. Khuôn mặt dưới bình minh đẹp tinh khiết. Yên tĩnh nhẹ nhàng, từng động tác chỉ khiến người khác mê đắm. Qua mấy phút, Tư Vũ đã có thể phác họa sơ bức tranh. Khi cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất ngờ từ phía sau là tiếng bước chân đạp lên lá cây khô. Khiến Bạch Tư Vũ hốt hoảng vội xoay người. Hai mắt liền mở to, nào còn sự bình tĩnh, thờ ơ như lúc đầu. Sự hoảng loạn trong mắt thay bằng sự sợ hãi, dè dặt. Mất bình tĩnh mấy giây, Bạch Tư Vũ lấy lại thần sắc, khẽ gật đầu, thái độ dành cho người quen sao, quả là một đứa trẻ ngoan. Lục Hạo từng bước tiến đến, nhìn vẻ mong manh yếu ớt của cô gái trước mắt, có lẽ vì ở trên núi gió khá lớn, nên Tư Vũ buộc nhẹ mái tóc dài phía sau, càng thêm phần mị hoặc tôn lên gương mặt xinh đẹp của mình. Không tiến quá gần cô. Đứng cách cô tầm 5 bước chân. Nhìn qua bức tranh lúc vừa rồi còn phát họa nhẹ nhàng, nhưng giờ đây lại trở thành bức tranh trừu tượng khá độc đáo. Nhưng bức tranh này càng nhìn Lục Hạo lại càng thấy có gì đó không đúng. Nhiều bức tranh có thể đánh lừa thị giác nếu quan sát từ các góc khác nhau. Qua tác phẩm của Bạch Tư Vũ, Lục Hạo quan sát được hai sắc thái vô cùng khác nhau. Một mặt mô tả cảnh núi non hùng vĩ thiên nhiên, nhưng cách phối màu sắc lại quá trầm tối âm u, trừu tượng ẩn hiện như những vệt máu đỏ lại theo cách tô vẽ không khác gì từng đợt sóng biển. Thấy anh nhìn chăm chú vào bức tranh của mình, Bạch Tư Vũ cũng không tỏa thái độ gì. Cô cũng chỉ nhìn anh, như con thỏ nhỏ tỏa ra phòng thủ. Lục Hạo rời ánh mắt chuyển qua tác giả của bức tranh. Anh mỉm cười. Em không biết một mình tới nơi này rất nguy hiểm hay sao? Nhất là cô gái đẹp như em càng nguy hiểm hơn nhiều. Bạch Tư Vũ nhìn người đàn ông cao lớn. Gương mặt góc cạnh như tạc tượng. Mỗi cử chỉ điệu bộ đều khiến phái nữ siêu lòng. Không ngoa khi trong giới người ta đều nói tam gia rất đa tình, nhưng phụ nữ với anh ta chỉ được tính bằng tình một đêm. Chưa một ai gọi là tình nhân chính thức của người đàn ông này cả. Bạch Tư Vũ lấy trong túi sách ra một cuốn sổ nhỏ. Cầm viết ghi vào, rồi đưa cho Lục Hạo. Anh cầm lấy chẳng biết vô tình hay cố ý, các ngón tay chạm vào bàn tay trắng muốt của cô. Làm cho Tư Vũ hốt hoảng nhanh chóng rút tay về. Khuôn mặt trắng mịn dưới ánh nắng càng thêm đỏ hơn. Lục Hạo nhìn dáng vẻ non nớt này. Nụ cười trên môi càng sâu. Nhìn qua nét chữ nắn nót. Cảm ơn chú ba đã nhắc nhở. Chú ba, anh không trả lại cuốn sổ của cô mà thuận tay bỏ vào túi áo của mình. Cách chương.